Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Bắt. Miss Barkin nghe xong lâu tớt sau, tâm không khỏi nguội nửa đoạn. Sau đó lập tức mở miệng uy hiếp nói: Người lão thái bà này căn bản vương ngang à? Người cho rằng bản vương sẽ sợ dâu trắng? Người thật sự coi hắn vẫn là tuổi trẻ đỉnh cao thời điểm dâu trắng? Bản vương tuy rằng thu thập không được hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ nắm bản vương như thế nào. Ngươi cái kẻ ngu si. Miss Barkin nhường Lotus mặt không khỏi tối sầm lại. Cái này Miss Barkin với hắn trang cái gì sói đuôi to? Thật sự coi hắn sợ dâu trắng? Hắn không hợp nhau dâu trắng, chỉ là xem ở hắn là cái lão nhân ra phần lên mà thôi. Hắn Lotus kính giả yêu trẻ, không muốn cùng dâu trắng này ra đầu ra hỏa tính toán. Vậy ngươi có bản lĩnh liền thả hai mẹ con chúng ta à? Bắt chúng ta tính là gì trên biển rộng hào kiệt? Miss Barkin nghe vậy đón lấy mở miệng nói rằng: Cái này Ngưu Ma Vương liền dâu trắng cũng không sợ, xem ra bọn họ nương hai ngày hôm nay là gặp phải kẻ khó chơi. Bản vương xưa nay đều không coi mình là cái gì trên biển rộng hào kiệt. Ngươi cái kẻ ngu si muốn dùng phép khích tướng, vô dụng. Lotus nghe vậy cười nhạo nói, sau đó cầm lấy Miss Barkin, liền đối với Gil Tesoro mở miệng nói rằng: Tesoro giúp một chuyện, đem người này cho bản vương biến thành có thể đánh bóng rổ đi. Bản vương tin tưởng năng lực của ngươi phải làm đến, bản vương chịu đủ lắm rồi lão thái bà này. Nàng thực sự là quá sách, hơn nữa khiến người ta sinh yếm. Được rồi, rất đơn giản. Tesoro nghe vậy mở miệng nói, sau đó ngón tay vung nhẹ, kiện hàng Miss Barkin hoàng kim liền bắt đầu biến hình. A, các ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay, Weevil, mau tới cứu mẹ a, theo mang theo hoàng kim bắt đầu liền hành. Miss Barkin cảm giác thân thể phát sinh to lớn đau đớn, không khỏi mở miệng quát, không sai, không sai, có thể a. Gil Tesoro, năng lực của ngươi dùng rất tốt. Lotus hoàn toàn không thấy Miss Barkin tiếng la, đem mang theo Miss Barkin hoàng kim cầu bắt đầu như tennis như thế trên mặt đất cùng trong tay qua lại bắn ra chơi. Một lúc sau, hoàng kim không chút nào vỡ vụn dấu vết. Lotus nhìn Gil Tesoro không khỏi tán dương, đó là tự nhiên. Ngươi cho rằng ta Go Emperor tên gọi là đến không à? Gil Tesoro nghe vậy rào rạt đắc ý nói, nếu như hắn liền hoàng kim nặn hình điểm ấy đều sửa không được, làm hắn Go Emperor tên gọi là nói không à? Đúng rồi, người già ta trung tâm giải trí thị Grand Tesoro cũng đừng tiếp tục vỗ. Người bây giờ có thể đem hoàng kim cầu làm bóng rổ đập, đó là năng lực của ta vẫn ở hoàng kim cầu lên. Ngươi nếu như ra trung tâm giải trí thị Grand Tesoro, ta có thể khống chế không được hoàng kim cầu tiếp tục thành thể lưu. Tesoro đắc ý xong sau, nhìn một chút ở Ngưu Ma Vương trong tay không ngừng qua lại hoàng kim cầu, mở miệng nhắc nhở, được rồi, bản vương biết rồi, bản vương liền nói mà, hoàng kim nơi nào đến đàn hồi. Làm sao có khả năng đánh lâu như vậy vẫn không có sự tình, hóa ra là năng lực của ngươi vẫn ở tác dụng a. Ngươi đưa cái này ngốc ra hỏa cho thả ra đi, bản vương muốn dẫn đi hắn làm cho người ta tặng lễ đi tới. Lotus nghe vậy cười nói, đón lấy đá đá còn đang giãy giụa Edward Weevil, hướng về Gil Tesoro nói rằng, vậy ngươi có thể chiếm được nhanh lên một chút chế phục hắn. Ta nhưng không hy vọng hắn ở ta trung tâm giải trí thị Grand Tesoro lên quấy rối. Ngươi vừa nhưng là làm sụp phòng của ta. Tesoro nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó vung lên mấy lần ngón tay, trên bong thuyền hoàng kim liền đem Edward Weevil ép ra ngoài. Đi chết. Weevil cảm giác được thân thể chính mình bị bong tàu bài xích ra sau, lập tức liền tiếp tục hướng về Lotus động thủ, bản vương còn tưởng rằng ngươi sẽ xin tha. Sau đó bản vương buông tha ngươi đây, không nghĩ tới ngươi lại như thế lỗ mãng. Vậy thì thử xem bản vương thiết quyền đi. Lotus nhìn vọt tới Edward Weevil lạnh nhạt nói. Sau đó tay phải bao trùm lên đen kịt tỏa sáng Busosoku Haki. Hướng về sông ra, Edward Weevil chính là ập lên đầu một cái chính nghĩa thiết quyền. A, Edward Weevil bị Lotus một quyền bắn trúng trán, cả người cấp tốc sửng sốt, sau đó phun ra một ngụm máu lớn đến, đón lấy sụi lơ ngã xuống. Bản vương còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, nguyên lai cũng chỉ đến như thế mà. Lotus nhìn ngã xuống đất Edward Weevil, xoa xoa cổ tay có chút thất vọng nói, nguyên lai còn tưởng rằng Edward Weevil lợi hại bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ là điều cá ướp muối mà thôi. Chết. Giữa lúc Lotus cảm thấy vô vị thời điểm ngã xuống đất, Edward Weevil đột nhiên từ trên mặt đất bò lên, khóe miệng chảy máu hướng về Lotus lại vọt tới, có chút ý nghĩa. Không biết đập vỡ tan ngươi toàn thân xương cốt, ngươi còn có thể bò lên sao? Lotus thấy thế lẩm bẩm nói, có chút bất ngờ Edward Weevil lại còn có thể bò lên, ma nhân thể thuật. Xương vỡ, Lotus tiếp được Edward Weevil đánh tới nắm đấm. Sau đó thân thể uốn một cái, cánh tay đung đưa ra một cái kỳ quái động tác, liền hướng về Edward Weevil nắm đấm hơi dùng sức, răng rắc. Xoạt xoạt, âm thanh lanh lảnh vang lên. Tiếp theo truyền đến chính là Edward Weevil đinh tai nhức óc tiếng kêu rên, thực sự là yếu đuối. Gia hỏa, bản vương còn tưởng rằng sẽ mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới mất đi đại đao lại yếu như thế. Lotus cầm lấy cả người đau co tròn Edward Weevil, chậm rãi nói, bản vương trước hết mang theo hai người này đi rồi. Bọn họ sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi làm việc. Gil Tesoro, Lotus đem bóng vàng nắm xoay tay lại. Bên trong sau, liền đối với Gil Tesoro nói rằng, đón lấy liền đạp lên Gepo kéo Edward Weevil cùng cầm lấy Miss Barkin đi rồi. Đại vương, người này nên xử lý như thế nào? Nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong, đại hoàng nha nhìn bị chính mình thuyền trưởng kéo Edward Weevil, mở miệng hỏi, nhường chữa bệnh người của bộ đội cho Edward Weevil truyền vào thuốc tê, mặt khác khiến người ta đem hắn tiểu não cho cắt, cuối cùng nghĩ biện pháp nhường hắn vỡ vụn xương vĩnh viễn không cách nào khép lại. Cái này Miss Barkin, các người khiến người ta đem nàng tứ chi cắt, sẽ đem nàng đầu lưỡi lấy xuống đi, nàng thực sự là quá phiền, ồn ào bản vương rất không thoải mái. Lotus ném kiện hàng Miss Barkin mở miệng nói rằng, nếu không có cách nào đem Miss Barkin làm tennis đánh, vậy coi như bóng nhỏ ném được rồi, đại vương này sẽ có hay không có chút quá tàn nhẫn. Đại hoàng nha nghe chính mình đại vương hời hợt, không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh bay lên trán, cả người đều run run một cái, bọn họ không phải là vật gì tốt. Ngươi dựa theo bản vương nói làm được rồi, ngươi đem bọn họ dẫn đi đi. Bản vương muốn gọi điện thoại. Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, nhường đại hoàng nha gọi người đem bọn họ cho xử lý xong. Được rồi. Đại vương, đại hoàng nha nghe vậy gật gù trả lời. Nếu đại vương nói như vậy, vậy này cái ngốc đại cái cùng lão thái bà này khẳng định không phải người tốt lành gì. Bruce, Đông Hải thôn Phú Sa, lớn biệt thự bên trong. Gap cùng Sengoku nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm gặm bánh senbei, phơi tắm nắng, đột nhiên điện thoại trùng vang lên. Gap hơi di chuyển thân thể lười biếng chuyển được. Này, lão gia tử, ta chỗ này có phần đại lễ cho ngài, có muốn hay không? Ngày hôm nay ta mới vừa nắm lấy người, ngài nên cao hứng. Lotus nhìn thấy điện thoại trùng chuyển được sau, lập tức mở miệng nói rằng, hả, ngươi nắm lấy ai? Lotus, tại sao lão phu sẽ cao hứng đây? Gap nghe vậy nghi ngờ nói, theo sau kế tục hướng về trong miệng nhét bánh senbei, Miss Barkin cùng Edward Weevil lão gia tử. Lotus nghe vậy mở miệng cười nói, chờ đợi lão gia tử khích lệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.